Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 124, cô sẽ không cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh của phòng bệnh truyền tới. Cô Minh Thành đứng bên giường cô, nói: "Không tắm sao?" Người đàn ông chỉ dính chút nước canh thôi đã muốn dùng thuốc khử trùng để rửa tay. Mà mấy ngày không tắm, bệnh sạch sẽ của anh không làm anh bức bối đến chết à, đúng vậy. Anh Hạng luôn túc trực bên chị đấy. Cô Minh Thành cười nhìn cô. Có phải chị phiền rất cảm động không? Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như tôi thành ra thế này là do anh ta làm. Giang Ninh Phiến cười khẩy. Có phải cô Minh Thành đã đảo ngược nhân quả rồi không? Tôi không mắc hội chứng Stockholm tổng hợp. Cô Minh Thành ngậm miệng, im lặng đứng vào trong góc, nhìn về phía xa. Thế này có được xem là anh Hạng tự tạo nghiệp không nhỉ? Cô sẽ không cảm động. Giang Ninh Phiền đưa tay chạm vào băng gạc dày trên đầu mình. Hàm răng trắng cắn chặt môi. Cô sẽ không đi cảm ơn lương tâm Hạng Chí Viễn đột nhiên xuất hiện mà không hoàn toàn giết cô. Thế thì ngốc quá rồi. Hạng Chí Viễn thêm nhiều vết thương trên cơ thể cô. Không phải ở bên cô vài ngày là có thể bù trừ được. Huống chi cô cũng chẳng thèm anh ở bên. Cô Minh Thành lại muốn nói gì đó. Giang Ninh Phiến làm ra vẻ mệt mỏi nằm xuống giường. Từ chối nghe suy nghĩ chú chó trung thành của anh ta. Đắp chăn lên mình, tiếng nước, rào rào, trong nhà vệ sinh truyền tới khiến cả người có khó chịu. Đầu đau như búa bổ, một tay cô không khỏi nắm chặt áo bệnh nhân nơi trái tim. Cô hận tiếng nước này. Một lúc lâu sau, cuối cùng tiếng nước cũng dừng lại. Cả thế giới đều yên tĩnh. Giang Ninh Phiến nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô chỉ nghe thấy giọng nói cung kính của cô Minh Thành. Anh Hạng, cô ấy ngủ rồi. Giọng nói trầm thấp của Hạng Chí Viễn vang lên. Cách chương.